Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 451, chương 451, nam nhân phụ lòng. Ngoại trừ Hàn Thanh Tâm, Ninh Ngọc San cùng với Alice, ba người này là bởi vì mang thai không uống, mấy cái khác nữ nhân và Diệp Lăng cùng nhau giết tới chiến trường. Kết quả tự nhiên không cần phải nói. Lấy Diệp Lăng cầm đầu 7 tên tân nhân, lấy ngang nhiên uống pháp trực tiếp rót đổ không dưới 20 người. Đương nhiên, làm như bị vây công đối tượng, Diệp Lăng cũng là bị uống choáng váng đầu, kém chút mới ngã xuống đất, kết quả bị người nâng về tới gian phòng. Lúc ban đêm, Diệp Lăng xoa mắt nhập nhèm đôi mắt tỉnh lại, vỗ vỗ có chút tăng đầu, ngồi xuống lắc đầu, ô... Đám người kia tưởng chừng như là người điên a. Nhìn chung quanh một chút, mấy người phụ nhân đều không ở. Diệp Lăng đứng dậy rửa mặt, hướng phía dưới lầu đi tới. Dưới lầu, đèn huy hoàng, một đám nữ nhân đang cùng Vương Thục Phân cùng một chỗ nói chuyện phiếm nói giỡn. Diệp Lăng đi xuống, thật là đói a. Các ngươi đều ăn cơm sao? Ai cho ngươi uống nhiều như vậy? Cơm nước đều cho ngươi dự sẵn đây. Ta khiến người ta cho ngươi hâm nóng một chút đi. Ngươi à, về sau uống ít chút. Vương Thục Phân đứng dậy cười nói. Diệp Lăng gật đầu, trực tiếp ngồi xuống một đám nữ nhân bên người. Ngồi ôm lại ôm, bóp bóp cái này, xoa bóp cái kia. Tấm tắc, thực sự là tốt chịu phục a. Da thịt liền cùng thủy tựa như... Tay chân vụng về làm cái gì? Lưu Sảo cười duyên nói. Đẩy ra Diệp Lăng, những nữ nhân khác cũng đều là cười cùng Diệp Lăng đùa giỡn. Diệp Lăng hít sâu một hơi, mỉm cười. Thực sự là không dễ dàng a. Rốt cục kết hôn rồi. Tấm tắc, tu thành viên mãn a. Tối nay ta dùng thanh long ngọc tủy giúp các ngươi tẩy kinh phạt tủy. Nhìn có thể hay không để cho các ngươi đều đột phá đến tiên thiên hoặc người cảnh giới cao hơn. Mấy cái khác nữ nhân khẽ lắc đầu. Diệp Lăng nhưng thật ra ngẩn người. Táng Hoa đi tới Diệp Lăng bên người, nhẹ nhàng vãn lên Diệp Lăng cánh tay. Diệp Lăng, mấy người chúng ta đã trải qua thương lượng xong. Kỳ thực tu luyện không được tu luyện đều không trọng yếu, quan trọng là có thể ở cạnh ngươi, đây chính là hạnh phúc lớn nhất. Táng Hoa cười nói, Diệp Lăng ngẩn người, vừa muốn nói, Táng Hoa lại giơ tay lên ngăn cản. Chúng ta biết ngươi muốn nói cái gì, đơn giản chính là tu luyện bất thành. Hội sớm già đi, ngươi hy vọng chúng ta có thể cùng ngươi đến vĩnh sinh vân vân. Kỳ thực chúng ta đều biết, bây giờ chúng ta như muốn tu luyện. Tu luyện tới lời ngươi nói tiên nhân cảnh giới, gần như không có khả năng. Chúng ta không muốn ngươi quá làm khó dễ, chỉ cần cùng một chỗ thì tốt rồi. Chúng ta không xa cầu nhiều như vậy, chỉ cần cùng một chỗ thì tốt rồi. Có thể cùng ngươi bao lâu, chúng ta liền theo ngươi bao lâu. Diệp Lăng ngẩn, đúng vậy a, thiên phú của các nàng đều rất một dạng, cũng liền Táng Hoa cũng không tệ lắm. Nhưng là những người khác thì sao? Bao quát mẫu thân mình. Đại nạn đến rồi. Chính là ly khai chính mình lúc. Khi đó, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn các nàng ly khai? Nhưng là người bệnh cũ chết. Là thiên đạo luân hồi. Ai cũng không sửa đổi được a. Trừ phi đột phá tiên đế cảnh giới. Có thể vượt qua Phượng Hoàng Chí Tôn kiếp. Như vậy mới có thể đưa các nàng toàn bộ ban thưởng vì vĩnh sinh. Được rồi, người yên tâm, không có chuyện tình, tất cả có ta, ai cũng không thể đem các ngươi theo bên cạnh ta mang đi. Ai cũng không thể, Diệp Lăng lời thề son sắt nói. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên trong thiên địa từng đạo đáng sợ linh lực đánh đứng lên. Diệp Lăng biến sắc, trực tiếp đứng dậy. Thanh Y cũng theo bên ngoài chạy vào, gương mặt bối rối, Diệp Lăng, không xong không xong, có một nữ nhân đánh vào tới, một cước đem Tiểu Bạch cho đạp bay, lại một nắm tay đem Ngạo Hồng Trần cho đập viền mắt tím bầm. Diệp Lăng nhất thời khuôn mặt sắc âm, trầm xuống, chẳng lẽ là đảo quốc cái kia đại yêu đánh tới? Cũng chỉ có thần anh cảnh mạnh mẽ người dám như vậy xông lại. Nhưng là không nên a, nếu như là cái kia đại yêu, làm sao có thể liền Tiểu Bạch cũng đỡ không được? Theo đạo lý mà nói, coi như là thần anh cảnh đỉnh phong đại yêu đánh tới, Tiểu Bạch cũng tuyệt đối có thể ngăn cản một hồi. Làm sao có thể vừa đối mặt đã bị đánh bay? Ái cha cha, Diệp Lăng, cứu chúng ta a! Thanh âm rơi xuống, là thần phong, trực tiếp như bao cát một dạng hung hăng đập tới. Diệp Lăng nhất thời ngẩn người, con người trừng tròn vo. Này cổ linh lực có vẻ như rất là quen thuộc a. Trong lúc bất chợt hắn nghĩ tới rồi cái gì, nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Thanh đế, Linh Bảo Thiên Tôn, tiểu gia ta cùng các ngươi hai cái không để yên. Thần phong cả người chật vật không chịu nổi, trong mắt vô cùng hoảng sợ. Diệp Lăng a, trời ạ, ngươi đây là tạo cái gì nghiệt a? Ngươi không phải bỏ vợ vứt bỏ đi cái kia tàn nhẫn nữ nhân, nhưng là luôn miệng nói muốn ngươi cái này nam nhân phụ lòng lăn ra đây a. Má của ta ơi, quá mạnh mẽ, một cái tát liền quất bay ta. Ngươi không phát hiện a, Ngạo Hồng Trần lão già kia già dặn kinh nghiệm thảm a, một cái tát quất răng đều cho đánh rớt. Lời này vừa ra, cửu nữ nhất thời đứng lên thân đến, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Nói đi, đều bị người ta đã tìm tới cửa, người rốt cuộc làm cái gì bị trời phạt chuyện rồi hả? Diệp Lăng vội vã xua tay, vô cùng nóng nảy. Cái gì a? Ta ăn gan hùm mật gấu ta. Ta không sao đi trêu chọc kinh khủng như vậy ra hỏa à? Cái kia gì? Có thể a? Ta chỉ nói là có thể. Ta nghĩ ta biết nàng là người nào. Ta là ứng kiếp tiên nhân. Nói thông tục điểm chính là chuyển thế tới. Cái kia, có người đánh tới, các người ngẫm lại, có phải hay không đã biết chút gì? Nói xong lời này, mọi người ngẩn người, Trầm Nguyệt Tâm nhất thời hiểu, Lâm Vũ Tình vẫn là mơ mơ màng màng, đầu óc trong lúc nhất thời không xoay chuyển được tới. Đúng lúc này, một vệt kim quang lặng yên xuất hiện ở trước đại sảnh. Một người nữ nhân thân ảnh bị bao phủ ở kim quang bên trong. Một thân áo dài quần trắng, xích trong suốt chân đạp giữa không trung bên trong. Hoàn mỹ vô hạ trên mặt có vài tia phẫn nộ màu sắc. Một cái chân mày là liễu, tiếp theo đôi mắt hiện lên động sáng bóng. Cửu kiếp, ngươi là tên khốn kiếp. Thì ra ngươi thật sống. Nói, vì sao không chết không nói cho chúng ta? Có phải hay không muốn chạy trốn? Như không phải Linh Bảo Thiên Tôn nói cho chúng ta biết vài cái ngươi còn sống, chúng ta thật đúng là không biết. Diệp Lăng nhìn đối diện bạch y nữ tử nổi giận đùng đùng đặt câu hỏi. Nhất thời trong mắt rưng rưng. Tiểu nhị, ta rất nhớ ngươi a. Oanh, bạch y nữ tử lúc đầu lãnh khốc vô cùng tâm, trong nháy mắt bị hòa tan. Bước ra một bước, đi thẳng tới Diệp Lăng bên người, hung hăng ôm hắn. Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi biết không biết mấy người chúng ta có bao nhiêu lo lắng ngươi? Trước đây đã nói không cho ngươi đi độ cái kia Phượng Hoàng Chí Tôn kiếp, ngươi không nghe. Ngươi cái kia bạn xấu Thanh Long Tiên Đế còn nói cho chúng ta biết, ngươi cũng bị đánh người lớn cạn bả. Bạch y nữ tử ôm thật chặt Diệp Lăng, rất sợ hắn lần nữa mất tích. Khóc cùng một lệ người tựa như, khiến người ta nhìn trong lòng như nhũn ra, căn bản giận không nổi. Nói, vì sao sống cũng không biết nói cho chúng ta biết, hại chúng ta bạch bạch thương tâm lâu như vậy. Bạch y nữ tử mặt đen lại quát, Diệp Lăng rất là xấu hổ. Xin nhờ, người suy nghĩ một chút, ta đến bây giờ mới bất quá là độ kiếp kỳ tu vi. Ta làm sao nói cho ngươi biết? Ta liền tiên giới đều không biện pháp đi. Nói hình như cũng có đạo lý. Chẳng qua đây không phải là lý do. dù sao thì là của ngươi sai, sai sẽ bồi thường. Bạch Kim nữ tử hừ nhất nói rằng, Diệp Lăng xoa xoa mồ hôi trán, liền vội vàng gật đầu. Bồi thường bồi thường, nhất định bồi thường, ta nói, có phải hay không cho chúng ta một lời giải thích à? Cái này dã nữ nhân là ai vậy? Táng Hoa đi tới Diệp Lăng bên người, nắm cả Diệp Lăng cánh tay cười hỏi. Lời này vừa ra, Bạch Y nữ tử nhất thời cùng lão hổ tựa như, trừng mắt nổi giận đùng đùng. Diệp Lăng nhất thời đầu ong ong, đại sự không ổn a. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.